Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, Mai Lâm, chương 1506, Mai Lâm, được rồi, ngón tay ngứa đến lợi hại, mỗi viết chữ không đến 5 phút đồng hồ liền cần đi gãi gãi. Thực hận không thể đầu ngón tay cho chặt, trên thực tế còn lại dự tính người cũng đại khái lý giải tại đây mặt ý tứ. Dị giáo đồ thánh nhân, người phương Đông Cry, một vị hướng Đông thần, vân, bọn hắn lý giải đại khái chính là ý tứ này. Đương nhiên, cái này lý giải tự nhiên cũng không tính quá kém, ít nhất không có đem vệ tiểu bắc trở thành ác ma cái gì. Hơn nữa, lấy vệ tiểu bắc thực lực bây giờ, được xưng là thần, tựa hồ cũng không có quá nhiều chỗ không ổn, không nói kế tiếp. Đức quốc các đại nhân vật xa xa nhìn về phía vệ tiểu bắc ánh mắt liền trở nên phức tạp. Muốn nói lúc trước vệ gia đảo dù thế nào lợi hại. Cũng chính là một cái có được cường đại vũ lực tiểu thế lực mà thôi. Nói trắng ra là, trong mắt bọn họ, vệ gia đảo đại khái tựu thật giống đại hàng hải thời đại bắt đầu thời gian người Hà Lan. Bồ Đào Nha người các loại tồn tại, càng lợi hại. Quốc thổ diện tích cũng chỉ có một chút như vậy. Không có khả năng như khác cường quốc như vậy khắp nơi xưng vương xưng bá. Theo mà mặc dù Trương Điền Hùng mời đến vệ gia đảo viện quân. Đức quốc các đại nhân vật cũng không có cảm giác cái gì không khỏe. Nhưng bây giờ theo vệ tiểu bắc Phật Đà thân phận cho vạch trần ra. Bọn hắn ý nghĩ trong lòng liền có hơn, vân. Phải biết rằng Đức Quốc là có thêm nồng đậm tôn giáo tín ngưỡng không khí. Thập tự đạo tin lành là bọn hắn quốc giáo. Nữ vương bệ hạ thì là thập tự đạo tin lành ở vào Đức Quốc giáo hội cản vệ người. Mà Đức Quốc 60% nhân khẩu đều tín ngưỡng thập tự đạo tin lành. Đương nhiên, còn lại tín ngưỡng tại Đức Quốc cũng có chính mình một chỗ cắm rùi. Trong đó kể cả Phật giáo. Nhưng vấn đề là... Còn theo không có một cái nào tín ngưỡng bên trong thần chính thức xuất hiện tại Đức Quốc cả vùng. Đất, huống chi vệ tiểu bắc trong mắt bọn hắn chính là một cái thỏa thỏa dị giáo đồ. Cái này sẽ cho Đức Quốc đại địa mang đến cái gì không thể dự đoán biến hóa. Quả thực khiến cái này đại nhân vật trong lòng không có để. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, bọn hắn lại cần phải cái này dị giáo đồ thần. Thánh nhân tới cứu vớt chính mình, được rồi, đổi thành bất cứ người nào, gặp được chuyện như vậy, đều cảm giác trong nội tâm thập phần biệt khuất, vân, nếu như lúc này vệ tiểu bắc biết rõ những này đại nhân vật ý nghĩ trong lòng. Chỉ sợ hội không biết nên khóc hay cười, chính mình căn bản cũng không phải là cái gì Phật Đà được không? Lại không để những cái chấm kia đại nhân vật trong lòng là như thế nào xoắn xuýt. Trên chiến trường thống khoái phóng ra một cái tại ngao viêm chỗ tích lũy biệt khuất. Sau đó, Hoàng Khôn nhìn lên trời thượng vệ tiểu bắc cũng chấn kinh rồi. Hắn cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vệ tiểu bắc hóa thân Phật Đà hình ảnh. Ngu ngơ tốt một trận sau đó, mới yên lặng giơ ngón tay cái lên, nhịn không được nhả rãnh nói. Sư phụ, ngài trang cái này bức, đệ tử cho ngài đánh 100%. Khá tốt, vệ tiểu bắc thính lực lại tốt, tại 500-600 mét trên không trung, phía dưới chiến trường hỏa lực bay tán loạn, căn bản tựu không khả năng nghe được Hoàng Khôn nhả rãnh. Bằng không mà nói, Hoàng Khôn trên ót đại khái lại hội bị bắn ra một cái thịt ngật đáp rồi. Đương nhiên, Hoàng Khôn đối với sư phụ lúc này tạo hình tuy nói nhả rãnh không ngừng. Nhưng trong nội tâm còn lại đại khái cũng chỉ có hâm mộ vô cùng rồi. Phải biết rằng, Hoàng Khôn ở giữa nhị nghĩ cách cho tới bây giờ đều cùng những người khác không quá đồng dạng. Đã từng khi nào, Hoàng Khôn đang nhìn Tây Du Ký thời gian, đọc được Như Lai Phật Tổ đem cái kia coi trời bằng vung tôn hầu tử trấn áp ngũ chỉ sơn hạ một đoạn. Này, đổi thành những người khác đại khái đều vi tề thiên đại thành ôm lo lắng chuyện bất công của thiên. Hạ, mà hết lần này tới lần khác cái này Hoàng Khôn lại trong lòng cực độ hâm mộ cái kia Như Lai Phật Tổ. Vô cùng pháp lực chỗ bày ra trang bức phạm, ngẫm lại đã biết rõ. Cái kia tề thiên đại thánh là bực nào uy phong, giết được 10 vạn thiên binh thiên tướng thất bại thảm hại. Sau cùng lại bị Như Lai một trường rơi hạ trấn áp. Quang một trường này chi uy, liền đầy đủ dư vị đã lâu rồi. Theo mà Hoàng Khôn đối với Như Lai Phật Tổ cái kia lập lòe lóng lánh tạo hình tự nhiên cũng là yêu. Ai yêu cả đường đi rồi. Nói thật, nếu như không phải ngay lúc đó Hoàng Mẫu hiện kịp thời. Không chừng Hoàng Khôn liền trực tiếp tìm nơi nương tựa Thiếu Lâm tự đi. Nhưng tức đã là như thế, Hoàng Khôn cũng bởi vậy giảm xuống yêu cầu, đầu nhập vào Trình Thị Võ Quán học võ, do đó triển khai sau đó một loạt huy hoàng. Theo mà nếu như có thể mà nói, Hoàng Khôn hận không thể đem sư phụ một cái kéo xuống. Chính mình mà chuyển biến thành, bất quá nói trở lại, lúc này Hoàng Khôn ngược lại là nhớ tới tại vệ gia đào thời gian. Sư phụ phân phó, cũng không để ý chính mình liền trên chiến trường, tùy tiện tìm điều không có người chiến hào, đặt mông liền ngồi xuống, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bản kim cương kinh. Bắt đầu quen thuộc, tranh thủ sớm một chút quen thuộc kim cương kinh. Thỉnh cầu sư phụ cho mình dẫn dắt thần thông. Nhìn từ điểm này, Hoàng Khôn muốn làm hòa thượng xúc động xem như bị kích rồi. Lại không để Hoàng Khôn trên chiến trường cố gắng thư xác nhận. Chỉ nói lúc này kỵ sĩ bàn tròn môn, tại chiến trường thỉnh thoảng khiêu dược, hướng phía bầu trời cự long ra khiêu khích tiếng hô. Không thể không nói, những này kỵ sĩ bàn tròn lúc này cử động nhìn về phía trên quả thực có chút ngốc. Cùng những cự long đó khổng lồ thân thể so sánh với cưỡi chiến mã qua lại nhảy về phía trước, hướng phía cự long khiêu khích kỵ sĩ bàn tròn lúc này càng giống là một đám hầu tử. Bất quá, những này kỵ sĩ bàn tròn cử động ngược lại là có chút hữu hiệu. Đem bầu trời cự long cho chọc giận, đám cự long nhao nhao bắt đầu hướng xuống đất lao xuống. Ý đồ tiêu diệt những này khiêu khích tiểu bất điểm. Mà trốn ở chiến hào bên trong đám binh sĩ cũng đem kính ngắm nhắm ngay những này xuất hiện trên chiến trường kỵ sĩ bàn tròn, trong đó một chút ít trải qua chiến hỏa lão binh cũng biết. Những này ăn mặc một thân áo giáp kỵ sĩ bàn tròn chính là trên chiến trường nhất ác ma khủng bố một. Trong, bọn hắn nhìn về phía trên cùng tầm thường kỵ sĩ không sai biệt lắm hình thể. Nhưng ở cưỡi chiến mã động trùng phong thời điểm. Nhưng so với xe tăng còn muốn khủng bố, từng đã là một hồi tao ngộ chiến bên trong, 5 tên kỵ sĩ bàn tròn đối thượng 30 chiếc xe tăng. Kết quả, cái kia 30 chiếc được xưng thế giới nhất lưu bách phu trưởng xe tăng tại kỵ sĩ bàn tròn trước mặt. Hoàn toàn đã trở thành cồng kênh món đồ chơi. Cái kia khả năng thừa nhận được 12 ô một chút M diameter súng không nòng xoắn pháo bắn thẳng đến dày. Đặc thiết giáp, tại kỵ sĩ bàn tròn trùng phong bên trong, lập tức liền bị cái kia trường mâu đâm rách. Có thể nói như vậy, trận kia tao ngộ chiến hoàn toàn chính là một hồi trần trụi đồ sát cùng trêu đùa hí lộng. Theo mà, ở đằng kia chút ít lão binh thân đồn đại giáo phía dưới. Cơ hồ sở hữu binh sĩ đều nhắm ngay chiến mã con mắt. Đối với kỵ sĩ bàn tròn mà nói. Hắn toàn thân cao thấp đại khái nhược điểm duy nhất liền ở cái địa phương này rồi. Không thể không nói, các binh sĩ tính nhắm vào phóng tới đại lượng viên đạn. Quả thực lại để cho kỵ sĩ bàn tròn môn đau đầu vô cùng. Nếu như bỏ mặc mặc kệ, chiến mã tuy nói không phải phổ thông giống, nhưng chỉ cần bị bắn trúng con mắt, đồng dạng hội mò mẫm. Nhưng nếu như đối những binh lính kia tiến hành càn quét kiểu trùng phong đả kích, bầu trời cự long đã bắt đầu lao xuống. Kể từ đó, kỵ sĩ bàn tròn môn một cái không cẩn thận liền đem chính mình sa vào đến lưỡng nan cảnh trong đất. Đương nhiên, lưỡng nan tuyển hắn nhẹ, kỵ sĩ bàn tròn môn rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Đem mục tiêu nhắm ngay bầu trời đáp xuống cự long, dài đến 5 mét trường mâu nghiêng nghiêng dựng đứng, thoáng qua sau đó. Những này trường mâu liền bị kỵ sĩ bàn tròn ngay ngắn hướng vứt ra ngoài. Vù vù vù vù vù liên tiếp xuyên tiếng xé gió vang lên. Những cái chấm kia trường mâu tại quán chú sức lực lớn sau đó. Như là từng nhánh nỏ khổng lồ mũi tên, bỗng nhiên liền hướng phía những cự long đó vọt tới. Cự long tự nhiên không phải người ngu, nhìn thấy những cái chấm kia kỵ sĩ bàn tròn đem trên tay trường mâu bắn ra. Còn dốc sức liều mạng trực tiếp lao xuống xuống dưới. Chúng nhìn thấy trường mâu phóng tới phản ứng đầu tiên là mãnh lực chuyển hướng trốn tránh. Theo như chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, những cái chấm kia trường mâu sẽ theo đều rời đi cự long mấy chục thước địa phương lướt qua. Nhưng ngay tại kỵ sĩ bàn tròn môn trên mặt lộ ra theo như nhịn không được thần sắc thất vọng chi. Thời gian, một cái hồng sắc vầng sáng theo vùng ngoại thành một chỗ trong rừng rậm bay ra. Sau đó phân liệt thành hơn 10 cái, tựu thật giống bộ đồ sứ em bé đồng dạng, từng cái bọc tại này chút ít trường mâu phía trên. Lập tức, những cái chấm kia nguyên vốn đã chệch hướng mục tiêu trường mâu phía trên bỗng nhiên bay lên một tầng hỏa hồng ma pháp ánh sáng chói lọi, thoáng qua sau đó. Những này bị kèm theo ma pháp trường mâu trong nháy mắt mức độ nhanh hơn mấy lần đã ngoài. Mà những cự long đó trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Chúng tuy nói đã bị vệ tiểu bắc thuần phục, nhưng cũng không phải nói chúng cũng chưa có bình thường cảm xúc. Chúng có thể cảm nhận được những cái chấm kia tật phóng tới trường mâu có thể đối với chính mình tạo thành tổn thương, nhưng trường mâu mức độ quá là nhanh. Mặc dù là đám cự long cực lực thay đổi lấy thân thể tới tránh né, nhưng sau cùng y nguyên bị trường mâu đánh trúng. May mắn nhất chính là một đầu bạch long, ba căn bắn về phía nó trường mâu vậy mà vừa vặn theo hắn bên người xuyên qua, khiến nó không hề tổn hại. Cái này đầu bạch long thậm chí còn đều có chút mộng vòng, đều không biết mình là như thế nào tránh khỏi. Nhưng vận khí kém cỏi nhất thì còn lại là một đầu hắc long. Một căn trường mâu theo chính diện xuyên vào bụng của nó. Một căn trường mâu bản đâm vào cổ của nó. Cuối cùng một căn trường mâu trực tiếp theo trên cánh đến rồi cái xuyên thấu mà qua. Muốn nói phần bụng cùng trên cổ trọng thương, lấy hắc long cái kia cường đại sinh mệnh bao nhiêu còn có thể chống đỡ. Mà đem cánh đâm rách một kích kia, lại làm cho nó rốt cuộc không có cách nào duy trì trầm trọng thân thể. Sau đó tự thật giống một khối trầm trọng thạch đầu hướng xuống đất rơi xuống suy sụp. Đối mặt đám cự long chỗ bị trọng thương, vệ tiểu bắc cũng không có quá để ý. Hắn lúc này đã hướng phía cái kia phiến vùng ngoại thành rừng rậm chụp một cái xuống dưới. Nói thật, Mai Lâm sao sao sư chưa xong toàn bộ ly khai. Điểm này, lúc trước hắn là có suy đoán, dù sao cứ như vậy xám xịt thoát đi, đối với Mai Lâm sao sao sư như vậy tính cách kiên nghị người mà nói, là hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận. Theo mà Mai Lâm sao sao sư khả năng y nguyên ẩn núp tại kề bên này. Hiện tại, xuất hiện ở đằng kia chút ít trường mâu thượng hỏa hồng vầng sáng xác nhận Mai Lâm sao sao sư chỗ ẩn thân. Nói thật, theo vệ tiểu bác, vị kia Mai Lâm sao sao sư hay vẫn là nóng lòng một điểm. Hẳn là đợi lát nữa đợi một thời gian ngắn, hoặc là trực tiếp lẻn vào luân ngồi xổm thi, gây ra hỗn loạn, không chừng sớm đã đem chú ý của mình lực cho hấp dẫn. Có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút ít, từ không trung cao hướng phía rừng rậm lao xuống vệ tiểu bác đại khái đem vị kia Mai Lâm sao sao sư kinh ngạc nhảy dựng. Theo mà chưa chờ vệ tiểu bắc vọt tới một nửa khoảng cách, một đạo lôi đình lập tức tại vệ tiểu bắc đỉnh đầu tạo ra. Lấy mắt thường không kịp mức độ oanh đã đến vệ tiểu bắc trên người. Lập tức, vệ tiểu bắc trên người là một đoàn kịch liệt điện quang hỏa hoa bỗng nhiên nổ tung. Lấy vệ tiểu bắc thân thể làm trung tâm, tạo thành một đoàn chói mắt màu xanh ra trời lôi điện đoàn. Đổi thành nhân loại bình thường hoặc là hôi giới lịch lãm rèn luyện người. Tại dưới một kích này, duy nhất kết cục đại khái chính là biến thành bay mùi thịt tiêu thi. Theo bầu trời rơi xuống dưới đi, mà lại để cho sở hữu người chứng kiến miệng há đại chính là. Bị lôi điện đoàn bao khỏa vệ tiểu bắc lại không có chút nào nửa điểm giảm. Tiếp tục hướng phía rừng rậm lao xuống. 8. Hết chương.